Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 38, con gái ngoan của tôi lại phải đi ăn khổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, đều là con gái chúng ta. Ngày mai đi làm anh sẽ đến trụ sở đội sản xuất hỏi anh Lưu. Bây giờ chạy lợn cứ mãi không có người cũng không được. Ba Thẩm chỉ bằng vài câu nói đã dỗ dành mẹ Thẩm vui vẻ. Thẩm Nghiên không hề biết chuyện ba mẹ cãi nhau vì mình. Lúc này đang nằm trên giường, chân có hơi đau, hơn nữa không biết có phải hôm nay đi bộ nhiều quá hay không. Chân cô bắt đầu sưng phù, ấn xuống là thành một cái hố, nhìn cứ như đang nặn đất sét vậy. Buổi tối cô còn cố ý ngâm chân, cơ thể này chắc chắn ngày mai chân sẽ bắt đầu đau nhức. Yếu ớt đến mức này, chỉ tiếc là lúc này không có cân. Nếu có cân thì cô có thể cân thử xem mình nặng bao nhiêu. Cô nhớ cân thời này đa phần đều là loại có vạch chia. Muốn cân gì thì treo lên cân. Cân người thì có hơi không phù hợp. Vừa hay lúc này cũng không ngủ được. Thẩm Nghiên tự mình dậy, lấy số tiền Lục Tuân đưa ra xem. Lúc Lục Tuân rời đi có đưa cho nguyên chủ 10 tờ tiền giấy 10 tệ. Hôm qua tiêu hết mấy tệ. Lúc này còn hơn 90 tệ, còn có sinh lễ trước đó đưa cho mẹ Thẩm, còn 3 món đồ cưới lớn thì căn bản chưa kịp mua. Càng không có, 36 cái chân, y nói đầu nội thất, vì đám cưới này được tổ chức khá vội vàng, nên rất nhiều thứ đều chưa chuẩn bị. Thẩm Nghiên cũng không để ý, cứ coi 100 tệ này là do cô mượn. Cô phải nghĩ cách làm sao để 100 tệ này sinh lời. Kiếp trước cô chỉ là một nhân viên văn phòng 996. Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày một tuần, sau này tự mình làm bà chủ nhỏ. Cuộc sống mới khá hơn một chút. Chỉ là những thứ cô biết rất tạp nham. Nói đến việc kinh doanh gì có thể khiến cô giàu lên trong thời đại này. Thẩm Nghiên thật sự biết không ít, nhưng bất lực là cô vốn ít, cộng thêm chính sách hiện nay. Cô cứ như bước đi trong vùng đầm lầy. Trước đây xem tiểu thuyết về thời đại này, nữ chính cứ bật kim thủ chỉ, cô thấy rất sảng khoái. Nhưng khi bản thân thật sự sống trong thời đại này, mới phát hiện thời đại này vẫn có rất nhiều hạn chế. Nhưng sắp tới cô có thể đi nuôi lợn rồi. Biết đâu cô còn có thể dựa vào nuôi lợn để làm giàu. Các nữ chính trong tiểu thuyết về thời đại này đều làm những ngành nghề gì đâu. Thẩm Nghiên cứ bắt đầu từ việc nuôi lợn bên cạnh mình vậy. Sau khi lên kế hoạch cho mình một hồi, Thẩm Nghiên cất kỹ tiền, lúc này mới yên tâm nằm xuống. Sáng hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên thật sự đi theo ba Thẩm đến chỗ đội trưởng. Lúc đó đội trưởng cũng đang chuẩn bị đi làm. Thấy ba Thẩm đến, ông ta có chút ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là bên cạnh ông vậy mà còn có Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhìn ông ta, gọi một tiếng, đội trưởng, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên. Con gái nhà họ Thẩm trước đây được cưng chiều biết bao. Đều không nỡ để con gái làm việc. Cứ để mấy người đàn ông trong nhà kiếm điểm công cho cô con gái nhỏ này. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt ông ta vẫn thản nhiên. Anh Thẩm này, lúc này đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Đội trưởng Lưu Trường Căn đặt chiếc cuốc trong tay xuống, giả vờ khó hiểu nhìn hai cha con họ. Ba Thẩm có chút lúng túng, khẽ hò một tiếng rồi nói ra mục đích đến đây. Anh Lưu này, chẳng phải Lý Ái Liên. Người nuôi lợn của đội sản xuất chúng ta bị ngã gãy chân rồi sao? Vừa hay con bé Tiểu Nghiên nhà tôi nói muốn thử nuôi xem. Đến đây hỏi ý kiến của anh. Thật ra trước đây ba Thẩm cũng là người có tiếng nói trong đội sản xuất. Nhưng không còn cách nào. Ai bảo lúc này lại là chuyện của con gái. Nên giọng điệu cũng hạ thấp đi vài phần. Cách chương.